Chương 1101, hành động. Đế đô có biến nghe được Shizuzet, Nạ Dù Tô không khỏi có chu tờ kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đế đô có biến, có thể làm cho đế quốc trung tâm đế đô có biến, cũng chỉ có hoàng đế. Hiện tại, đế đô có biến, nói cách khác hoàng đế có biến, hoàng đế xảy ra vấn đề. Nạ Dù Tô gặp qua hoàng đế, hắn mặc dù thân thể hư nhược, nhưng là, chí ít mở có một năm thời gian, nhưng là, hiện tại, nửa năm thời gian, không qua nửa năm thời gian, đế đô có biến. Hoàng đế xảy ra vấn đề. Những cái kia vương tử động thủ đây là Nạ Dù Tô ý nghĩ. Đi chỉ có một chữ, nói xong, Nạ Dù Tô trực tiếp chỗ một thỏi vàng đặt ở trên mặt bàn, mang theo ẹ tít, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thần kính thông phút chốc vạn mét toàn lực hướng về đế đô mà đi. Hoàng đế, là Nạ Dù Tô muốn địa vị, cũng là Nạ Dù Tô vì đạt được tín ngựa nở dê lư cờ tốt nhất địa vị. Đạt được cái này địa vị về sau, Nạ Dù Tô thu thập tín ngựa nở dê lư cờ đem dễ dàng vô số lần. Cho nên, Nạ Dù Tô tuyệt đối không cho phép hoàng đế có sai lầm. Mặc dù dạng này cường lực chạy trở về đối Nạ Dù Tô tinh thần lực tiêu hao rất lớn, nhưng là, đối Nạ Dù Tô tới nói, hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Mà thôi. Lấy Nạ Dù Tô thực lực, cho dù là tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, QNZ là không phải cái này cái thế giới người có thể đối phó. Đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm. Đế đô hoàng cung chuyện gì xảy ra nhìn xem hạ thủ Z, Nạ Dù Tô nhíu mày hỏi thăm. Âm thanh có chu tờ hư nhược. Từ đế đô biên cảnh gấp trở về, không ngừng sử dụng thần kính thông, để Nạ Dù Tô tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Mà Etit thì là một mặt ngạc nhiên nhìn xem chung quanh. Không thể không nói, Nạ Dù Tô tại ngắn thời gian bên trong đưa nàng từ đế quốc biên cảnh đưa đến đế quốc đế đô đến, quả thực để nàng rất là chấn kinh. Đồng dạng, đối Nạ Dù Tô lực lượng, cũng là có một cái toàn nhận thức mới. Bất quá, nàng vẫn có chút quật cường cho rằng, vẫn là xì hệ ợt cấp đạn trở bị ặt tương đối lợi hại chính là hoàng đế bệnh tình nguy kịch. Bây giờ đế đô phía dưới ám triều phun trào. Cho nên đế đô cờ ân ở phụ thần trở về chủ trì đại cục. Nhìn xem Nạ Dù Tô, Zet nói. Hoàng đế bệnh tình nguy kịch, là ai làm? Không có nghe hoàng đế vì cái gì bệnh tình nguy kịch, trực tiếp hỏi là ai làm. Gặp qua hoàng đế Nạ Dù Tô, biết hoàng đế còn có nhiều thìa ưu thơ ý ở giữa. Bây giờ hoàng đế xảy ra vấn đề, tự nhiên là có người dơ cho gì. Nhị vương tử. Mà lại, nhị vương tử cũng là muốn đối chúng ta động thủ. Nghe được Nạ Dù Tô, Zet trực tiếp nói. Nhị vương tử thú vị. Nghe được Zets, Nạ Dù Tô không khỏi cười một tiếng. Vương tử thế lực bên trong, tam vương tử là nhất cường đại. Thứ hai liền là nhị vương tử. Cuối cùng là ngũ vương tử, mà Nạ Dù Tô thế lực, thì là ẩn dấu. Không có người biết Nạ Dù Tô bây giờ thế lực đã phát triển thành to lớn bao nhiêu. Nhị vương tử đã đối hoàng đế động thủ. Xem ra, hắn dự định buông tay nhất bác. Hoàng đế băng hà. Thân là đại vương tử Nạ Dù Tô thân tử, như vậy, kế thừa hoàng vị tốt nhất nhân tuyển, liền rơi xuống bài vị tại Nạ Dù Tô phía dưới nhị vương tử. Cơ mở tới đại nghĩa, nhị vương tử ở chỗ tam vương tử cùng ngũ vương tử tranh phong bên trong, liền thắng dễ dàng một bậc. Tăng thêm hắn thế lực, có còn hơn một nửa khả năng trèo lên thượng hoàng vị. Không thể không nói, hắn đánh bản tính rất tốt. Có còn hơn một nửa khả năng, cái tỷ lệ này tối thiểu có lục thành tỷ lệ. Đây là một cái đối nhị vương tử vô cùng có sức hấp dẫn tỷ lệ. Đối thế lực so tam vương tử yếu, thân phận so Nạ Dù Tô yếu nhị vương tử tới nói, đúng là đáng giá mạo hiểm. Nhị vương tử làm sao? Xem ra, đế đô muốn nhắc lên một trận phong bạo. Nghe được Zets, Nạ Dù Tô không khỏi nói. Hai mắt sâu ưu, nhìn xem bên ngoài, giống như vượt qua thời không, nhìn xem cái này hoàng cung, nhìn xem cái này đế đô, nhìn xem cái này đế quốc. Nhìn xem cái này cái thế giới. Mặc dù là phong bạo, nhưng là, cũng là tại vi phụ thần làm giá y thì nghe được Nạ Dù Tô, Zet không khỏi nói. Giá y thì sao? Không tệ. Vô luận trận này phong bạo tại thế nào quét sạch, liên lụy vào người có bao nhiêu. Cuối cùng, đều sẽ hóa thành một châm một tuyến trở thành ta giá y thì hoàng vị, ta nhất định phải được. Không thể sai sót. Nghe được Zet, Nạ Dù Tô hai mắt càng thêm sâu ưu Zet. Phân phó hồn sắc. Hành động đi, trận này phong bạo, ta muốn lấy được ta muốn hết thảy. Nhìn xem Zets, Nạ Dù Tô nhàn nhạt nói. Là, ta ta sẽ phân phó hơn. Nghe được nạ rủ tổ, Z không khỏi tà tà cười một tiếng. Thân ảnh chậm rãi chìm xuống. Chìm đi vào dưới mặt đất. Ta cáo lui trước, phụ thần để lại một câu nói, Z hoàn toàn biến mất tại dưới mặt đất. Tốt thần kỳ năng lực. Nhìn xem biến mất Z, ẹ tịt không khỏi gọi nói. Đây chính là đế cụ năng lực sao? Đôi mắt đẹp nhìn về phía nạ rủ tổ, ẹ tịt không khỏi nói. Người cu nở dê sẽ có được dạng này lực lượng. Không có trả lời ẹ tịt vấn đề, nhìn xem ẹ tịt, nạ rủ tổ cười nhạt nói. Đế cụ năng lực mặc dù thần kỳ, nhưng là, Z năng lực, cũng không phải là đế cụ năng lực. Thật! Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói, hắn đối đế cụ cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là gặp được Z lấy chìm đi vào dưới mặt đất thủ đoạn về sau. Bởi vì, tại Z hoàn toàn chìm đi vào dưới mặt đất về sau, nàng vợ ơ y ma một chút cũng cảm giác không thấy Z. Hắn biết, đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm năng lực. Cũng là mạnh nhất ám sát năng lực. Ta đã vì ngươi chuẩn bị xong ngươi đế cụ, bất quá, cái này đế cụ so với bình thường đế cụ muốn cường đại hơn nhiều. Ngươi mặc dù bây giờ liền có thể khống chế ở, nhưng là, ta không có ý định hiện tại giao cho ngươi, bởi vì, căn này đế cụ, hoàn toàn có thể giúp ngươi đột phá điển cấp. Cho nên, nỗ lực A, đem thực lực tăng lên tại ạ cấp đỉnh phong đi, đến lúc đó, không đơn thuần là đế cụ, ngươi cu nở dê sẽ thành đột phá điển cấp đạn trở bị ạt thực lực. Nhìn xem ẹ tít, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Đã quyết định sự tình, nạ dù tổ cũng không để ý cáo chi cho ẹ tít biết. Cũng tốt cho nàng một cái không nhỏ động lực. Thật sao? Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt hai mắt so trước đó càng thêm sáng lên. S cấp thực lực A, đây chính là nàng trước đó còn không biết thế nào đột phá. Dù sao, tại không có cách nào dưới, chỉ có dựa vào thời gian đến đống. Mà thời gian đến đống loại biện pháp này, có thể nói là ngốc nhất phương pháp. Muốn đột phá, tuyệt đối không phải ngắn thời gian sự tình. Mà bây giờ, đã có biện pháp đột phá. Chỉ chờ nàng thời gian đột phá địa nạ cấp đạn trở bị ạt đỉnh phong là có thể. Nói thật ra, hiện tại ẹ tít, có một loại thốt nhiên động tâm cảm giác. Ta không ra loại này nhảm chán cho đùa. Trận nhìn ẹ tít một chút, nạ rủ tổ tức giận nói.